Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 973, cặn bã. Mễ Tử Hiên ngồi không yên đứng lên trực tiếp khứ bệnh phòng. Hắn tiến vào thời điểm Tưởng Bích Lan tâm tình đã ổn định một ít đến là không khóc. Từ Tư Kiệt lại là mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Nữ nhi suốt như vậy sự tình, nàng này đương mẫu thân nội tâm làm sao có thể dễ chịu có. Mễ Tử Hiên sau khi đi vào cầm Từ Tư Kiệt kêu đi ra. Nghĩ hạ tìm từ nói, a di ngài trước đừng kích động, nghe ta cầm nói hết lời. Từ Tư Kiệt thở dài nói, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Mễ Tử Hiên trước nói, ta tin tưởng ngài nữ nhi không phải là cái sằng bậy người. Là một giữ mình trong sạch hảo cô nương, điểm này ta nhìn ra được. Thế nhưng việc này xác thực quá quái. Ngài nghĩ nàng nếu như không có cùng nam nhân phát sinh qua quan hệ, bông vải mảnh vị trí sẽ không sâu như vậy, bên trên lại càng không có tinh trùng. Nhìn Từ Tư Kiệt tâm tình lại kích động lên. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đoạt tại nàng phát tác trước nói, ngài đừng kích động, nghe ta cầm nói. Cho nên ta đây nghĩ, ngài nữ nhi có phải hay không bị người xấu khi dễ? Ngài cũng biết hiện tại như vậy sự tình cũng không ít thấy. Dụng tâm kín đáo người thật sự là quá nhiều. Ngài nữ nhi trả lại xinh đẹp như vậy, khó bảo toàn không có người đánh nàng chủ ý. Cho nên vậy, ta muốn hỏi hỏi nàng, nếu quả thật bị người xấu khi dễ, ngài cũng không muốn buông tha cái kia khi dễ ngài nữ nhi người xấu à? Từ Tư Kiệt không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Nàng thực bị khi phủ. Nói thật chuyện này nàng thực không chịu nhận. Mễ Tử Hiên sắc mặt nghiêm túc nói. Chỉ là khả năng, chúng ta phải cầm việc này biết rõ ràng. Không thể để cho người xấu nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Mễ Tử Hiên nói là khả năng. Nhưng nội tâm kỳ thật đã xác định, nếu như Tưởng Bích Lan không có bị người xấu khi dễ, như vậy bông vải mảnh vị trí cùng với bên trên tinh trùng là không có biện pháp giải thích. Từ Tư Kiệt thật dài thở dài nói, hảo ba, ngươi tiến vào hỏi đi. Mễ Tử Hiên gật gật đầu quay người tiến vào. Hắn ngồi vào Tưởng Bích Lan bên cạnh nói, cô nương ngươi cảm giác nhiều sao? Tưởng Bích Lan vi vi gật gật đầu, hai mắt vô thần nhìn xem chăn, mền không nói chuyện. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, ta qua đó là muốn hỏi một chút ngươi gần nhất có hay không uống say qua. Tưởng Bích Lan mờ mịt, nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, uống say, ta không uống rượu, bất quá, nói đến đây Tưởng Bích Lan đột nhiên sắc mặt đại biến. Qua. Một tiếng khóc lớn lên, Từ Tư Kiệt lập tức chạy vào vội la lên, Lan Lan như thế nào, như thế nào, nói đến đây ôm lấy nữ nhi, đồng thời hung hăng trừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên, hiển nhiên là cho là hắn nói lung tung mới khiến cho nữ nhi khóc thành cái dạng này. Mễ Tử Hiên không có đi, mà là đứng ở đó chờ Tưởng Bích Lan phát tiết, hắn nhìn ra được Tưởng Bích Lan nhớ tới cái gì. Qua đại khái nửa giờ như vậy, Tưởng Bích Lan không nói lời nào, chỉ là sắc mặt càng khó coi, hai mắt cũng càng trống rỗng lên. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ nàng bả vai nói, ta biết ngươi nghĩ lên cái gì, ta hy vọng ngươi có thể nói ra, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật, cũng sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Từ Tư Kiệt nhìn xem Mễ Tử Hiên lại nhìn xem Tưởng Bích Lan. Nội tâm có bất hảo dự cảm, chẳng lẽ mình nữ nhi thực bị người xấu khi dễ? Tưởng Bích Lan lau lau khóe mắt nước mắt nói, hơn một tháng trước ta một cái đồng học sinh nhật, chúng ta ăn cơm đi ca hát, kết quả chúng ta không có mang đủ tiền, ta bằng hữu kia nói nhận thức cái đại ca, để cho hắn qua tính tiền, hắn liền đưa cho người kia gọi điện thoại, sau đó hắn sẽ tới. Là một hơn 50 tuổi người, nghe nói là mang quản linh cữu và mai táng công ty lão bản. Rất có tiền, đến theo chúng ta chơi một hồi. Ta không uống tửu, liền uống chút đồ uống, nhưng không biết vì cái gì về sau sự tình liền không nhớ được. Ngày hôm sau ta khi tỉnh dậy là tại tửu điếm, tỉnh thời điểm y phục mặc phải hào hào, ta khi đó lại đây tháng kỳ, vốn cũng không thoải mái, cho nên cũng không có phát giác được phát sinh cái gì. Là không phải là bởi vì lần kia, Mễ Tử Hiên nghe xong mang quản linh cữu và mai táng. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là Diêu Vĩ Phong, không phải là hỗn đản này a. Từ Tư Kiệt nghe nữ nhi nói xong lập tức là như bị sét đánh. Cả người cũng cảm giác trước mắt tối sầm, thiếu chút không có ngã sấp xuống. Rất nhanh nàng liền hô, tên hỗn đản kia gọi cái gì? Tưởng Bích Lan nghĩ hồi lâu mới nói, dường như kêu Diêu Vĩ Phong, mẹ sẽ không thật sự là đêm hôm đó gặp chuyện không may à. Ta, nói đến đây Tưởng Bích Lan lại khóc lên, Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười, thật đúng là Diêu Vĩ Phong tên khốn kiếp này, lần trước bởi vì vội vàng cứu tế sự tình, không có thì giờ nói lý với hắn, hiện tại lại xuất việc này. Vừa vặn nợ mới nợ cũ một khối toán. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đầu tiên là an ủi Hạ Từ Tư Kiệt cùng Tưởng Bích Lan. Đợi các nàng tâm tình ổn định cầm Từ Tư Kiệt kêu đi ra nói. A Di, ta cảm giác việc này phải báo động. Không thể để cho Diêu Vĩ Phong tên khốn kiếp này nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Từ Tư Kiệt lúc này hận không thể cầm Diêu Vĩ Phong tháo thành tám khối. Lập tức nói, báo động, Mễ Tử Hiên gật gật đầu cầm lấy di động đánh ra ngoài. Uy, ta là tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm Mễ Tử Hiên. Ta này có cái người bệnh bị người hạ dược tính xâm. Các ngươi qua một chuyến A, cảnh sát tới rất nhanh, không được 10 phút đi ra, tới bước nhỏ đi tìm Tưởng Bích Lan kỹ càng cho nàng làm ghi chép. Sau đó lại đi phòng thí nghiệm cầm từ Tưởng Bích Lan trong cơ thể lấy ra băng vệ sinh mảnh lấy đi. Đây là muốn với tư cách là vật chứng. Đồng thời cũng lấy đi xét nghiệm phòng làm kiểm nghiệm báo cáo đơn. Bất quá tại cảnh sát lấy lúc trước Mễ Tử Hiên lưu lại tưởng tượng. Để cho kiểm nghiệm khoa người không có đem toàn bộ bông vải mảnh đều giao cho cảnh sát. Vụng trộm lưu lại một bộ phận. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Này là buổi tối, cảnh sát phá án cũng là cần có thời gian. Không phải là Tưởng Bích Lan nói bọn họ lấy đồ vật muốn lập tức đi bắt Diêu Vĩ Phong. Có dựa theo chương trình đi, bông vải mảnh muốn đưa đi pháp y kia tại làm một lần kiểm nghiệm. Sau đó đi tìm Diêu Vĩ Phong chắt lọc hắn DNA cùng bông vải mảnh thượng tinh trùng để so sánh. Đúng là hắn mới có thể đem hắn lùng bắt quy án. Tại Mễ Tử Hiên xem ra có chứng cớ, Diêu Vĩ Phong bị bắt chỉ là khi nào sự tình, cho nên hắn cũng không có quá đương chuyện quan trọng, hắn nên làm cũng đã làm. Sáng sớm ngày hôm sau giao ban Mễ Tử Hiên kiểm tra phòng không có việc gì, liền trực tiếp tan tầm, vừa tới xe của mình trước, Mã Tuyết Dương Thanh âm truyền đến. Chủ nhiệm để ta đáp cái đi nhờ xe quá. Mễ Tử Hiên xoay người nhìn lại, này mới nhìn đến dáng người yểu điệu Mã Tuyết Dương duyên dáng yêu kiều đứng ở bên cạnh hắn. Hắn cười nói, ngươi làm sao biết ta với ngươi tiện đường. Mã Tuyết Dương đi tới nói, ngươi có xe, mặc kệ ta đi vậy, kỳ thật đều tiện đường. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có đưa ta. Mễ Tử Hiên cười cười nói, đi, lên xe a. Trước hết mời ngươi ăn điểm tâm, sau đó đưa ngươi về nhà. Mã Tuyết Dương lên xe, trên dưới dò xét sau đó nói, hảo xe, không nghĩ được chủ nhiệm còn là một thổ hào a. Khó như vậy mang trả lại rất quý xe ngươi cũng có thể mang. Mễ Tử Hiên cũng không có đón lấy Mã Tuyết Dương chủ đề nói đi xuống. Có tiền không có tiền, có xe sang trọng không có xe sang trọng như vậy sự tình cùng Mã Tuyết Dương nghiên cứu thảo luận. Thật sự là không có ý nghĩa, còn có thể để cho nàng cảm giác mình tại hiền quá. Hắn nói sang chuyện khác, ngươi muốn ăn cái gì? Mã Tuyết Dương thiên duỗi cái lưng mỏi, hảo tư thái lập tức hiển lộ rõ ràng, có phát huy tác dụng vô cùng. Nghĩ Hạn nói, bánh quẩy sữa đậu nành à, những vật này ở nước ngoài có thể ăn không được. Mễ Tử Hiên cười cười không nói gì. Chở Mã Tuyết Dương tìm mua những vật này bữa sáng quán tiến vào. Cách bệnh viện cũng không bao xa. Mã Tuyết Dương ăn mấy ngụm lên đường. Chủ nhiệm ngươi làm sao biết Tưởng Bích Lan là bị người xấu khi dễ? Ngươi sẽ không sợ nàng là sợ bị mẫu thân biết nói láo? Mễ Tử Hiên cười cười nói, ta đôi mắt này a nhìn người vẫn rất chuẩn, cái đứa bé kia không phải là như vậy người, bởi vậy trong cơ thể nàng bông vải mảnh vị trí tồn tại sâu như vậy. Còn có bên trên tinh trùng cũng chỉ có một khả năng, chính là bị người xấu khi dễ. Mã Tuyết Dương bất mãn nói, ngươi nói ngươi trả lại không có ta đại, làm sao nói như vậy ông cụ non, trả lại cái đứa bé kia. Đi, đi, ngài lão A Hỏa nhãn tinh tinh. Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng nói, ăn ngon a, việc này cũng giải quyết. Ta đoán chừng dùng không bao lâu Diêu Vĩ Phong liền sẽ bị đem ra công lý. Mã Tuyết Dương tức giận, bất bình nói, khi dễ nữ hài hỗn đản xử bắn 10 lần đều không hết hận. Mễ Tử Hiên nhìn ra được Mã Tuyết Dương là cái rất chán ghét khi dễ nữ nhân nam nhân. Này cũng bình thường, nàng cũng là nữ nhân không phải sao? Hai người ăn điểm tâm sáng. Mễ Tử Hiên đem Mã Tuyết Dương sau khi đưa về trở về hắn cùng Hướng Kỳ Huyên ra. Hướng Kỳ Huyên hôm nay là bạch ban, trong nhà không ai. Mễ Tử Hiên đơn giản rửa là ngã đầu đi nằm ngủ. Giữa trưa thời điểm Hướng Kỳ Huyên trở về, cho Mễ Tử Hiên mang cơm. Hai người vừa ăn vừa nói bệnh viện sự tình. Nói một chút đã nói đến Tưởng Bích Lan sự tình. Mễ Tử Hiên nghe xong lập tức kinh ngạc nói, ai truyền đi, việc này xem người bệnh việc riêng tư, sao có thể loạn truyền. Hướng Kỳ Huyên đứng thẳng hạ bả vai nói, trừ các người cấp cứu trung tâm người, còn có thể là ai? Đi, bệnh viện nơi này cứ như vậy. Mễ Tử Hiên buông xuống bát đũa nói, không được, việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy toán. Mặc kệ xảy ra đại sự, y tế công tác giả loạn truyền người bệnh việc riêng tư sự tình đầu tiên liền vi phạm chữa bệnh và chăm sóc chức nghiệp đạo đức. Tiếp theo loạn truyền người bệnh việc riêng tư sẽ đối với người bệnh tinh thần tạo thành tổn thương. Một khi người bệnh tâm tình nhảy nhanh tự sát thế nào? Đây chính là nhân mạng. Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn như vậy sự tình xuất hiện. Cho nên ngày mai hắn đi làm chuyện thứ nhất chính là tra rõ chuyện này. Loạn truyền Tưởng Bích Lan việc riêng tư người sẽ bị đáp khỏi cấp cứu trung tâm. Như vậy người không xứng đương một người bác sĩ, y tá, cấp cứu trung tâm cũng sẽ không nếu như vậy không có chức nghiệp đạo đức người. Hướng Kỳ Huyên nhìn Mễ Tử Hiên tức giận, nhanh chóng khuyên nhủ, đi, ngươi muốn chỉnh đốn liền chỉnh đốn, cũng đừng đem mình khí đến, nhanh chóng ăn cơm, một hồi liêng, hầu hạ hảo ngươi, ta còn phải hồi đi làm kia. Hướng Kỳ Huyên đi rồi, Mễ Tử Hiên cũng không có tiếp tục ngủ, ngủ nửa ngày cũng không sai biệt lắm, hắn hôm nay không có việc gì, cũng lười ra ngoài, liền trốn trong nhà nhìn xem tivi. Mang làm vệ sinh, trả lại đi một chuyến chợ bán thức ăn mua không ít mới lạ nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối ý định làm điểm ăn ngon, cùng Hướng Kỳ Huyên đến ánh nến bữa tối, sau đó làm điểm hắn thích làm vận động. Mễ Tử Hiên nghĩ rất tốt, nhưng sự tình nhưng lại không có dựa theo hắn nghĩ phát triển. Hơn 4 giờ chiều thời điểm ngài Tiểu Vũ cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Điện thoại một trận ngài Tiểu Vũ liền lo lắng nói, chủ nhiệm ngươi nhanh chóng trở về a, gặp chuyện không may, xuất đại sự. Mễ Tử Hiên lập tức chau mày nói, xảy ra chuyện gì? Ngài Tiểu Vũ vội la lên, tới không ít người, điểm danh đạo họ muốn tìm ngươi, nói ngươi nếu không đến, liền đem chúng ta cấp cứu trung tâm cho nện, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.